trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 56, không được ép con sẽ không nói. Góc truyện audio.com, editor, thao 1504, không được, đây là một bí mật, ảnh hưởng đến mặt mũi và tôn nghiêm của người ta. Con sẽ không thể cùng ba nói được, con muốn làm người biết giữ chữ tín phải giúp người ta bảo vệ bí mật của người ta. Ba người không cần dụ dỗ con, vô luận như thế nào con sẽ không nói cho ngươi biết. Tiểu nha đầu nói như vậy, càng tăng thêm hứng thú của ba Mạnh, chuyện gì, lại còn dính đến mặt mũi và tôn nghiêm nữa. Con nhất định phải giữ chữ tín phải giữ bí mật, cái gì mà dụ dỗ, phải đi hỏi vợ mình mới được, có phải hay không gần đây hay cho con gái coi nhưng phim Lưu Hồ Lan nói về cách mạng hồi xưa. Làm cho chính mình ảo tưởng thành chiến sĩ cách mạng rồi. Lời cô nói rất nghiêm chỉnh. Con cố tình trên làm ra bộ dáng nén cười đến nghẹn mặt. Làm cho ba Mạnh tò mò đến nghẹn. Chuyện gì mà thần bí như vậy? Con gái bảo bối con nói cho ba nghe một chút. Ba bảo đảm không nói cho người khác. Thay con giữ bí mật. Có được không? Mắt Mạnh Tĩnh Nhiên mở thật to. Làm bộ quan sát ba Mạnh nửa ngày. Rốt cuộc khi thấy ánh mắt đầy mong đợi của ba mới mở miệng. Vậy cũng được, nhìn người quần áo chỉnh tề. Dáng người rất chính trực có thể tin, nhìn cũng không giống là một người xấu. Bản tiểu thư nói nhỏ cho ba biết nha, nhưng mà, ba phải thay giữ bí mật cho người khác nha. Biết không, ba Mạnh cảm giác trên đầu hiện lên ba đường vạch đen. Con gái bảo bối nói, gì mà áo mũ chỉnh tề, đây không phải là nói hết tất cả mọi người đó chứ. Hơn nữa còn nghĩa rất xấu a. Không phải con bé cũng đang hình dung cha con sao? Ba người sinh ngươi ra nuôi ngươi, kiếm tiền mua cho ngươi những món ăn ngon mua cho ngươi quần áo xinh đẹp. Chịu mệt nhọc làm trâu làm ngựa, thế nào mà người lại nhìn ba ngươi với ánh mắt giống như là nhìn kẻ địch như vậy? Cái này có phải giống như vài chục năm trước, tiểu nha ngươi có phải hay không giống như đang trí công vô tư lôi cả cha con ra phán xét? À, lý do để phán xét chính là hắn đang cùng với cấp bậc kẻ địch cho tiểu nha đầu liệt sĩ cách mạng gia này hình nghiêm hình bức cung rồi sao? Chỉ là trong miệng con gái bảo bối của hắn nói là bí mật này rất kinh thiên. Ba Mạnh quyết định tạm thời nhịn xuống một chút, đợi sau khi dụ được con gái nói ra nhưng lời thật sự. Không đúng không phải dụ dỗ, hắn là người chính trực không thể nào dụ dỗ một đứa bé được. Phải đợi lúc con gái của hắn nữa nói ra chân tướng. Hắn sẽ quyết định có đánh vào mông con gái bảo bối hay không. Năm hết Tết đến rồi. Thật là đúng làm khổ người. Ai yêu dục tốc bất đạt. Ba a hát người đừng vội. Không đợi Mạnh Tĩnh Nhiên nói xong. Tiếng gõ cửa vang lên. Dì nhỏ không nhanh không chậm đi mở cửa cho Từ Tư Hải vào cửa. Hai mắt của tiểu nha đầu đảo vòng vòng. Ba a hát, chúng ta đi khác phòng nói tiếp, con chỉ nói với một mình ba mà thôi, còn lâu mới để cho người khác nghe, ba Mạnh khẽ vỗ mông con gái bảo bối của hắn hai cái. Tiểu nha đầu này, con rất tinh khôn, con biết mọi người trong phòng có thể sẽ nghe thấy, thật là rất tò mò, cuối cùng là bí mật trong miệng của tiểu nha đầu này là cái gì đây? Thấy bộ dáng của cô nếu không đi phòng khác thì thà chết cũng không nói ta. Làm cho ba Mạnh cả người đều giật giật, làm cho tỉnh táo lại, hôn mạnh lên má của cô một cái. Được được được, đều nghe theo con, đi, ba dẫn con đi phòng khác, nói ra bí mật của chúng ta. Như vậy cũng được, đi thôi, tốt lắm, vẫn muốn sai bảo ba của ngươi rồi hả? Rốt cuộc là chuyện gì mà thần bí như vậy đây? Để coi một chút nữa ngươi sẽ nói chuyện gì để lừa gạt ba con và giấu cả mẹ con đây. Nếu không có chuyện gì đứng đắn xem ba con sẽ dọn dẹp con thế nào. Cách chương.